chỉ nam công lược nữ chính. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này nói sau khi đi ra hai người bầu không khí lập tức cổ quái. Tiền Thanh có chút tức giận. Nàng từ khi gặp được Thiên Vân liền hối hận vì cái gì lúc ấy đầu óc rút muốn thay Thiên Vân cản thiên kiếp. Hiện tại lại bị nàng dây dưa không rõ. Nghe được Tiền Thanh nói như vậy, Thiên Vân đáy lòng ít nhiều có chút khổ sở. Nhưng nàng tình cảm từ trước đến nay sâu sắc, cũng không nguyện ý tại Tiền Thanh trước mặt toát ra dị trạng. Chỉ là nắm vuốt luyện tập sách, ngón tay có chút trắng bệch. Thiên Vân hít sâu một hơi, thay Tiền Thanh nói ra, ngươi kỳ thật muốn nói là ta vì cái gì còn lại ở chỗ này dây dưa ngươi chứ? Trải qua thiên kiếp, ngươi hẳn là phá toái hư không lên tiên giới. Đừng bảo là ta thế giới này liền là thiên giới. Còn có, Lâm A Di lúc đầu nữ nhi đi đâu? Tiền Thanh lý trí nói. Nói thật đây cũng là gần nhất để nàng bối rối vấn đề. Thiên Vân tới thế giới hiện thực. Vậy nàng là thay thế Lâm A Di nữ nhi sao? Thiên Vân lắc đầu. Đáp, ta không có khả năng phá toái hư không? Nàng đem tự mình luyện tập sách khép lại. Nghĩ một lát, lái chậm chậm miệng nói. Ta vốn chính là của mẹ ta nữ nhi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi xuyên qua thời điểm nhận được nhiệm vụ sao? Thiên Vân hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tiền Thanh lúc này là thật không hiểu rõ. Tấn Giang cho nàng phát đứng ngắn hẳn không có ngoại nhân biết a. Bởi vì đó là của ta nhiệm vụ. Thiên Vân giải thích cho tới chưa? Tiền Thanh mới rốt cuộc minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên Vân vốn chính là trong thế giới hiện thực người. Lúc ấy cũng bị Tấn Giang đưa đến tu tiên giả liên manh thế giới bên trong đi. Bất quá nàng là xuyên thành nữ chính mà Tiền Thanh là xuyên thành nữ phụ. Thiên Vân là Tấn Giang vị thứ nhất phải xuyên qua. Ngay lúc đó nhiệm vụ chủ yếu là muốn khảo nghiệm là không có thể xuyên qua thành công. Vì có thể xuyên qua trở về, Tấn Giang còn cố ý viện bộ chương trình. Đường nữ chính hóa thần thành công thời điểm, sẽ thành công phát động chương trình người xuyên Việt trở về. Thiên Vân lúc đầu nghĩ dựa theo tu tiên giả liên manh, nguyên kịch bản đi một lần. Dù sao cuối cùng nữ chính kết cục cũng là hóa thần thành công. Nhưng đợi không bao lâu liền phát hiện thế giới này quá nhàm chán. Bắt đầu nàng không có việc gì chỉnh đốn ma giáo tập tục. Về sau phát hiện Tia 3N người mình lại có cái quỷ gì nữ chính quang hoan. Cái gì nam nhân đều đối nàng lấy lòng. Nội tâm của nàng liền là một đám thảo nê mã. Dù sao cũng khảo thí có thể hay không xuyên qua nhiệm vụ đã hoàn thành. Thiên Vân liền thoái ẩn dự định tăng thêm tốc độ tu luyện nhanh đi về. Làm rối loạn vốn có kịch bản. Tiền Thanh xuyên qua ngày đó là Thiên Vân lần thứ nhất thụ lôi kiếp. Vốn là còn một đạo lôi kiếp. Đột nhiên nàng đầu óc liền mộng. Liền là ngây người một lúc. Nàng phát hiện Tia 3N mặt đất có cái toàn thân cháy đen tiểu cô nương. Nàng lúc ấy không nghĩ cái khác. Bởi vì chính mình đầu không thoải mái. Liền vội vàng rời đi. Liên tiếp nghỉ ngơi nửa tháng Thiên Vân mới chậm trở về. Nàng cho là mình không có việc gì. Kỳ thật nàng đầu óc có hố. Là thật có hố. Bởi vì Tiền Thanh xuyên qua cầm Thiên Vân nhiệm vụ. Dẫn đến hệ thống tự động cho rằng thế giới ra bắc. Liền đem Thiên Vân trong thế giới hiện thực ký ức xóa bỏ. Tất cả mọi người không biết. Bao quát Thiên Vân chính mình cũng không biết trí nhớ của mình bị cắt đứt. Nàng từ đây cho là mình liền là trong thế giới này người. Chuyện sau này liền như là Tiền Thanh chỗ tao ngộ như thế. Cho là mình là thổ dân Thiên Vân làm việc cơ hồ không có người hiện đại đặc thù. Nàng dựa theo thế giới kia phổ thế giá trị quan trưởng thành. Trưởng thành Tiền Thanh vừa yêu vừa hận Thiên Vân. Tiền Thanh nghe xong những này kinh ngạc đến nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi xuyên Việt về đến là bởi vì ngươi thành công hóa thần rồi. Thiên Vân chưa hề nói tự mình vừa trở về thời điểm có bao nhiêu bôn hội. Tự mình kiên trì vậy mà đều là sai lầm. Nhất làm cho nàng tiếp chịu không nổi là Tiền Thanh CS3T rồi. Nàng ở nhà sụt vài ngày. Cuối cùng là biểu tỷ gọi điện thoại cho nàng nói xin lỗi lúc. Nàng mới đầy máu phục sinh. Biểu tỷ là tu tiên giả liên manh tác giả. người trong nhà đều phản đối nàng viết tiểu thuyết. Chỉ có Thiên Vân ủng hộ nàng. Không có chuyện còn sẽ nhìn xem văn cho nàng điểm ý kiến. Tấn Giang làm xuyên qua khảo nghiệm thời điểm nàng liền lựa chọn biểu tỷ tiểu thuyết. Xem như cho mình nhà biểu tỷ cái ủng hộ. Kết quả gặp được hố. Tiền Thanh nghe đến đó không khỏi cảm thấy có chút kéo. Tấn Giang vì cái gì lệch muốn tìm ngươi làm xuyên qua thí nghiệm a? Bởi vì nhà ta tại Tấn Giang cổ phần khống chế chiếm 49. Cho nên tại khai phát xuyên qua kỹ thuật thời điểm thủ hỏi trước ta. Thiên Vân ngẩng đầu nhìn Tiền Thanh thời điểm phát hiện nàng chính thẳng vào nhìn xem nàng. Nghĩ thầm TA3N mặt ta chấm bút nước. Nàng giả bộ như vô tình hướng TA3N mặt sờ so 4 nanogram một chút. Ta đáng ghét a. Có phải hay không ta cho âu yếm thật to ném lôi thời điểm sẽ bị ngươi phân đi tiền. Tiền Thanh một mặt phẫn nộ. Nghĩ từ bản thân ném lôi thời điểm thần thánh tâm tình. Kéo lấy Thiên Vân ngay tại sờ mặt tay. Thiên Vân khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Vô tội nói. Khả năng còn muốn tăng thêm đặt mua tiền. Tiền Thanh, càng tức giận hơn xưng A phá A. Về sau Tiền Thanh mới biết được lúc ấy bởi vì Thiên Vân biểu tỷ cùng Thiên Vân nói xin lỗi thời điểm không cẩn thận bán đứng chính mình. Thiên Vân mới biết được nàng cũng là trong thế giới hiện thực người. Sau đó Thiên Vân đi bình luận phía dưới một đầu lật. Tìm bình luận của nàng. Trà địa chỉ IP. Lại lợi dụng tự mình tại Tấn Giang thân phận đặc thù tìm được nàng đăng ký tin tức. Thân phận của mình cứ như vậy bị hoàn toàn bộc quang. Tiền Thanh biết chuyện này là thật lâu về sau. Khi đó các nàng vừa đi Thụy Điển kéo trứng. Nàng cùng Thiên Vân quan hệ tại một lần kia trò chuyện sau phá băng. Mặc dù Tiền Thanh lúc ấy biểu thị làm bằng hữu có thể. Người yêu không nên nghĩ. Thiên Vân cười híp mắt đáp ứng. Nhưng Thiên Vân luôn luôn lợi dụng thỉnh giáo vấn đề phương thức thân cận nàng. Làm ra siêu việt bằng hữu hẳn là có quan tâm. Quả thực là mắc điểm người yêu. Bất chi bất giác Tiền Thanh lại bị loại này chậm lửa nấu ếch xanh phương thức cho ăn lao. Một năm sau, Thiên Vân thành công thi đậu P lớn. Làm học tỷ, Tiền Thanh tự nhiên muốn cùng nàng chúc mừng một phen. Cùng ngày Tiền Thanh còn uống một điểm nhỏ rượu. Mơ mơ màng màng ở giữa nàng cùng Thiên Vân nói lẩm bẩm. Không phải vậy chúng ta vẫn là cùng một chỗ đi. Tránh khỏi tai họa người khác. Lúc ấy Tiền Thanh mặc dù có chút ít say. Nhưng còn có thể thấy rõ Thiên Vân TA3N mặt cộp cộp nước mắt. Dù sau đó tới Thiên Vân kiên không bao giờ thừa nhận nàng khóc qua. Hai người cùng một chỗ sau Thiên Vân vẫn nói liên miên lải nhải nói cái gì không kết hôn liền không có cảm giác an toàn. Gia đình sinh hoạt vẫn là phải dựa vào pháp luật bảo hộ. Tiền Thanh đem tại tu tiên giả liên manh, trung thành thân sự tình lấy ra chế giễu nàng sau rốt cục để nàng ngậm miệng. Kết quả ngày thứ hai Tiền Thanh liền bị kéo lên tiến về Thụy Điển máy bay. Kia là Thiên Vân đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu tiếp quản trong nhà công ty. Lâm trước có mưa, Thiên Vân che dù hỏi nàng, ngươi về sau sẽ hối hận hay không cùng với ta? Tiền Thanh ra vẻ kinh ngạc, ta suốt đời mộng tưởng liền là có thể có phú bà bao nuôi ta. Hiện tại mộng tưởng liền muốn thực hiện, ta tại sao muốn hối hận? Vậy ta không có tiền làm sao bây giờ? Thiên Vân giờ phút này trí thông minh nhận địa vực quấy nhiễu. Cơ bản không thể suy nghĩ. Một chương nhăn nhăn nhúm nhúm mặt tại nước lạ trong mưa phùn dị thường đáng yêu. Đổi ta đến bao nuôi ngươi. Bao nuôi tiểu thịt tươi cũng là ta suốt đời mộng tưởng nha. Tiền Thanh nhìn xem không nhúc nhích Thiên Vân cười lên ha hả. Vui sướng lôi kéo tay của nàng chạy vào đại lâu văn phòng. Thiên Thanh, tân hôn hạnh phúc, cùng vui, cách chương.